Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, truy kích. Trên, Carter, Lannister lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu như vậy. Hơn 300 vị kỵ sĩ tạo thành đội hình khổng lồ. Thậm chí ngay cả phòng tuyến bờ đều không có tìm thấy. Đã quân lính tan rã, cho đến cuối cùng. Bọn hắn cũng không có thể đi vào 50 mét phạm vi đó là điện hạ cắt xuống súng kíp đội bắn. Chỉ có lướt qua 50 mét tuyến lúc, tất cả mọi người mới cho phép khai hỏa. 4 ổ hỏa pháo liền đem đối thủ hung bạo ngăn chặn ở 100 mét tuyến phụ cận. 150 đến 100 mét khu bên trong, ngang dọc tứ tung nằm chừng 20 bộ thi thể, mà những người này cũng giống như mình. Đều là tài nghệ kỹ càng kỵ sĩ. Nếu không, bọn hắn không thể ở lửa đạn trong tiếng nổ vẫn khống chế ngựa cao tốc đi tới. Carter vui mừng chính mình không phải một thành viên trong đó. Hắn mơ hồ dự cảm thấy sau đó chiến tranh trở nên khác nhau rất lớn. Mà cầm chắc cường đại như vậy lực lượng Lorang, Wimbledon, vấn đỉnh vương vị cũng là chuyện sớm hay muộn. Đệ nhất quân một số người nhìn thấy chiến trường thê thảm sau, xuất hiện choáng váng đầu, nôn mửa các loại không tốt phản ứng, nhưng bởi không phải sát người vật lộn, pháo sát thương kẻ địch mang đến chấn nhiếp cảm nhỏ hơn với tự tay dùng lưỡi dao giết chết kẻ địch. Phản ứng bệnh trạng cũng không tính nghiêm trọng. Carter từ trong đội lấy ra một nhóm nhìn quen phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi thở. Săn, cho người chết trận nhặt xác, đồng thời siêu tầm còn người còn sống. Mặt trời dần dần rơi vào trong dãy núi. Carter nhìn huyết hồng chân trời, cùng với phương xa trong rừng cây vang lên quả biểu đạt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia hiu quạnh. Kỵ sĩ thời đại kết thúc, Ryan công tước đến hiện tại đều không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn không hiểu làm sao liền thất bại. Rõ ràng vậy đạo phòng tuyến mỏng như cánh ve, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể xuyên qua. Bọn kỵ sĩ lại tưởng nhìn thấy ma quỷ bình thường chạy tứ tán. Hắn thậm chí không thể đi trách người khác, bởi vì xông lên phía trước, chính là dưới trướng hắn tinh nhuệ kỵ sĩ, thân vệ liền với chém ngã mấy người, mới để ùn kéo tới lính đánh thuê tránh đi công tước vị trí. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bất luận hắn làm sao rít gào, đều không thể kiềm chế tan tác bộ hạ. Bất đắc dĩ, Osman, Ryan công tước không thể làm gì khác hơn là theo dòng người lui về sau lui. Này lùi lại chính là gần 10 dặm, mãi đến tận ban đêm giáng lâm. Công tước lựa chọn một chỗ tới gần bờ sông địa phương dựng trại đóng quân. Thất lạc kỵ sĩ cùng lính đánh thuê mới theo cây đuốc áp sát tới. Chẳng qua vẫn có phần lớn người tung tích không rõ. Càng bết bát chính là lùi lại lúc dân tự do không chút do dự mà bỏ lại xe đẩy cùng lương thực. Bởi vậy tối nay bọn hắn chỉ phải giết rơi mấy thớt ngựa tới đảm nhiệm quân lương. Nơi đóng quân to lớn nhất trong lều, ngũ đại gia quý tộc tụ thành một đoàn. Sắc mặt trắng bệch nhìn phía Ryan công tước, mà người sau sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ai có thể nói một chút xem, bọn hắn tới cùng sử dụng cái gì vũ khí mới? Khoảng cách so cung nỏ xa, lại không giống máy bắn đá như thế có thể nhìn thấy ném ra hòn đá. Hắn xem xét Ren, mết một chút, người lúc đó cũng xông vào hàng đầu. Có thấy cái gì sao? Đại nhân, ta... Không rõ lắm, Ren đỡ đầu, chỉ nghe được tiếng gầm rú liên tục vang lên, bọn hắn liền thành tốp ngã xuống. Đặc biệt cuối cùng vậy vừa vang, xông lên đầu tiên vị kỵ sĩ thật giống bất thình lình đánh vào một bức tường vô hình trên. Ta thấy hắn thân thể chấn động, đầu cùng cánh tay chia 5 xẻ 7, liền như cùng, hắn suy nghĩ một chút, từ thành bảo trên đỉnh bỏ lại đi trứng gà. Chẳng lẽ là nữ phù thủy? Mi Lộc bá tước dù gì nói. Không thể, công tước cau mày nói. Dưới tay ta kỵ sĩ đều đeo thần phạt chi thạch. nữ phù thủy căn bản không thể thương tổn được bọn hắn. Ngươi cũng không phải không chơi đùa nữ phù thủy. Các nàng ở thần thạch trước mặt cùng phổ thông nữ tử khác nhau ở chỗ nào? Đúng rồi, đại nhân, Ren bỗng nhiên tượng gọi cái gì tới giống như vậy. Khi nghe đến nổ vang trước, ta thấy bọn hắn xếp thành hàng trong có mấy chiếc tượng xe đẩy giống nhau ngoạn ý. Trên xe điều khiển khổng lồ ống sắt, bên trong có thể bốc lên ánh sáng đỏ cùng xương khói. Ống sắt, ánh sáng đỏ cùng xương khói. Vậy không phải là cái lễ thùng sao? Mi Lộc Bá Tước nghi ngờ nói. Công tước đương nhiên biết lễ thùng là cái gì. Trước kia còn chỉ có vương đô các quý tộc ở trọng đại lễ mừng lúc lấy ra dùng. Hiện khắp nơi lãnh chúa cơ bản đều biết chuẩn bị một hai cái. Hắn bên trong pháo đài thì có một đôi thanh đồng lễ thùng. Để vào tuyết phấn sau liền có thể nổ vang. Có thể vậy tiếng vang so với hôm nay làm người chấn động cả hồn phách tiếng sấm. Căn bản cách biệt quá xa, lễ thùng cũng sẽ không để kỵ sĩ chia năm xẻ bầy. Kim Ngân Hoa Bá Tước mở miệng nói, mặc kệ vương tử dùng chính là cái gì vũ khí, chúng ta cũng đã thất bại, kế tiếp nên làm gì? Ryan công tước không vui liếc mắt nhìn hắn. Thất bại một từ ở hắn nghe tới có vẻ càng chói tai. Chúng ta vẫn không có thất bại. Hắn cường điệu nói, một trận chiến đấu bất lợi không cách nào thay đổi cuối cùng kết quả. Chỉ cần trở lại cứ điểm, ta có thể lại chiêu mộ lên một đội ngũ, đồng thời cắt đứt xích thủy hà trên mậu dịch. Không có lương thực bổ sung, biên cương trấn chống không được một tháng. Chỉ cần hắn dám đem những kia thôn phu mang ra tới, ta kỵ sĩ liền có thể từ mặt bên cùng sau lưng đánh tan hắn. Thắng lợi trung hội thuộc về mình, hắn nghĩ, nhưng bởi vậy bị tổn thất căn bản không phải một chấn nhỏ có thể bù đắp. Muốn lấy thêm dưới bắc cảnh cơ hồ đã thành bọt nước. Đáng chết, nếu như có thể bắt được Lorang, Wimbledon. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới tốt. Chính là đại nhân, xích thủy hà trên đội tàu không chỉ đến từ trường ca yếu tắc. Còn có Liễu Diệp Trấn, Trụy Long lính cùng xích thủy thành con thuyền. Nếu là toàn bộ chặn lại tới, có thể hay không? Kim Ngân Hoa Bá Tước do dự nói, ta toàn mua lại chính là, chỉ cần trả tiền, bọn hắn bán cho ai cũng cùng dạng. Công tước băng nói một cách lạnh lùng, mọi người trước trở về chướng bồng ngủ đi, ngày mai sáng sớm sẽ xuất phát, có ngựa kỵ sĩ cùng chúng ta cùng nhau hành động, không có ngựa, liền lưu lại phụ trách dẫn dắt lính đánh thuê, ban đêm không cách nào hành quân, cho dù tứ vương tử dự định truy kích, từ tảng sáng lúc xuất phát, đầu tiên gặp phải chính là lưu ở phía sau lính đánh thuê. Hắn nghĩ, dù cho đám rác rưởi này dễ dàng sụp đổ, cũng có thể cho mình đạt được không ít thời gian. Ngày hôm sau công tước cũng không có thu được vương tử đuổi theo tin tức. Vì xác nhận tin tức này, hắn phái ra thân tín của chính mình khuếch đại điều tra phạm vi. Đạt được báo lại cũng giống như thế. Điều này làm cho hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái là loại kia kiểu mới vũ khí cùng máy bắn đá bình thường khó có thể di động. Chỉ có thể ở phòng ngự chiến thời sử dụng. Chỉ dựa vào một đám cầm gậy gỗ thợ mỏ. Vương tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến xế chiều ba lúc, công tước mệnh lệnh kỵ sĩ ngừng lại đi tới. Chờ đợi mặt sau bước đi người đuổi kịp. Tiếp cận hoàng hôn lúc. Lính đánh thuê cùng dân tự do mới lục tục tục đuổi theo kỵ binh. Mọi người lại là một phen bận rộn, quyển ra một mảnh đất qua loa làm lều trại cho xong chuyện. Chỉ cần qua hôm nay đêm nay, ngày mai hắn liền có thể chạy tới trường ca yếu tắc cao tới 3 trượng tảng đá tường thành đối với. Mấy trăm người bộ đội mà nói dường như lệch trời, coi như đối phương có được tầm bắn cực xa kiểu mới vũ khí. Hắn cũng có thể sử dụng tường sau máy bắn đá tiến hành phản kích. Món nợ này, hắn nhất định sẽ cùng vương tử cố gắng toán. Chẳng qua khiến Ryan công tước cảm thấy có chút không thoải mái chính là hôm nay cùng nhau đi tới, hắn luôn cảm thấy bị người chăm chú nhìn, đại khái là ảo giác. Hắn nghĩ, chính mình sốt sắng thái quá. Sáng sớm ngày thứ hai, công tước là bị tiếng pháo bừng tỉnh. Khi hắn xông ra lều trại, phát hiện tất cả mọi người đều ở chạy trối chết. Thường thường có bùn đất cùng máu tươi tung tóe mà lên. Hướng tây bờ nhìn tới, ăn mặc chế tạo giáp da, dân binh, xếp thành một đường thẳng. Lẳng lặng đứng ở ngoài doanh địa, điếc tai trong tiếng nổ. Công tước trong óc chỉ còn dư lại một ý nghĩ, bọn hắn là làm sao đuổi theo. Ngày hôm qua phụ trách điều tra kỵ sĩ không là phát hiện gì truy binh. Công tước đại nhân, đi mau. Thân vệ dắt tới một con ngựa, la lớn, Osman, Ryan lúc này mới từ trong mờ mịt tỉnh ngộ. Hắn xoay mình lên ngựa, theo thân vệ hướng đông chạy như điên. Nhưng mà mới ra nơi đóng quân không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy khác một nhánh giống nhau như đúc bộ đội. Đồng dạng chế tạo giáp da, trong tay nắm kỳ quái gậy ngắn, sắp hàng thành chỉnh tề một loạt. Liền ngay cả biểu tình nhìn qua đều phảng phất giống nhau. Ngay tiếp đó, công tước nghe đối diện vang lên rất có cảm giác tiết tấu tiếng nhạc. Vương tử điện hạ bộ đội bước chỉnh tề bước tiến, hướng về hắn đâm đầu đi tới. Chưa hết còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.